Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Hỏa Quốc Daimyo tử vong. Ishi có thể đối phó đặc biệt thượng nhẫn cái này sự tình. Không có trở thành trong khoảng thời gian này mọi người trò chuyện điểm chính. Bởi vì trước không lâu Hỏa Quốc Daimyo bị ám sát, ra tay người thực lực mạnh vô cùng. Liên quan lấy đem Daimyo bên người 5 cái có thể so với tinh anh thượng nhẫn hộ vệ toàn bộ giết. Chết, hơn nữa còn là vô thanh vô tức. Chờ đến đệ nhị ngày, thị nữ tới sửa sang lại nội vụ, mới phát hiện cái này sự tình. Daimyo bị người ám sát, đây chính là cái đại sự tình. Cho nên Hỏa Quốc thượng tầng lập tức chính là đối với. Đúng, Konoha thôn dưới cường ngạnh mệnh lệnh, thế tất yếu bắt hung thủ. Mà ở cái này đặc thù thời gian, một nước dài bị giết hại, nhất thời chính là nhượng đệ tam Hokage tức giận, chính là phái ra số lớn bộ đội đi trước lục soát hung thủ. Nhưng là đệ tam cũng là minh bạch, đối với một cái có thể vô thanh vô tức ám sát Daimyo nhẫn giả, chắc cũng là đặt chân ở ẩn cấp thực lực một người. Những bộ đội này phái đi ra ngoài chỉ có thể làm chuyện vô ích, nhưng là tức đã là như vậy. Mặt ngoài công phu cũng phải cần làm. Daimyo tử vong cho Hỏa Quốc trên dưới mang đến không nhỏ chấn động. Nhất là biên giới địa phương. Còn lại quốc gia quân đội dục dịch. Kinh thường tính quấy rầy Hỏa Quốc quân đội. Ở cái thế giới này trên. Nhẫn giả dù sao cũng là số ít. Phần lớn người vẫn là người bình thường. Mặc dù mỗi một quốc gia đều có số lớn quân đội thường. Nhưng đều là làm nhiều chút dọn sạch chiến trường công việc. Còn như thắng lợi thất bại vẫn là quyết định bởi ở nhẫn giả giữa chiến đấu. Ở loại tình huống này dưới, tuổi gần 5 tuổi thái tử chính là bị lập là Hỏa Quốc mới Daimyo. Mà Konoha thôn để bày tỏ tôn kính, đệ tam Hokage chính là mang lấy một nhóm sắc nhọn thượng nhẫn đi trước gặp mặt. Daimyo mặc dù là người bình thường, nhưng là danh nghĩa trên vị trí hay là ở ảnh chi trên. Cho dù là Kage bổ nhiệm, cũng phải cần đi qua Daimyo tay. Mặc dù Daimyo bổ nhiệm Kage chỉ là hình thức trên. Nhưng là cái này cũng nổi lên ra Daimyo vị trí rất cao. Konoha thôn tài chính 1/3 đến từ tiếp nhận nhiệm vụ. Còn có 2/3 đến từ Hỏa Quốc cấp cho. Cho nên nói Hokage phải cho Daimyo đủ tôn trọng. Mà nhiều chút đương nhiên cùng Ishi không quan. Mỗi ngày trừ ăn chính là đúc luyện thân thể. Nhưng là trên người mỡ không giảm mà lại tăng. Bởi vì trước chiến đấu, cũng là khai phát EC tiềm lực, khiến cho hắn hiện tại sử dụng nhẫn thuật so với trước kia thành thạo không ít. Mà còn đối với cục diện chiến đấu chắc chắn cũng là so với trước kia cường. Dẫm cây huấn luyện đã hoàn toàn nắm giữ. Cho nên EC chính là nhượng Hizashi dạy dỗ mình luyện tập bơi đứng. Bởi vì hiện tại Sakumo không có ở đây trong thôn. Hatake Sakumo làm là Konoha thôn từ mọc lên sen đêm. Bị Sarutobi người này mang đi. Giống vậy còn có Konoha thôn trong các gia tộc có uy tín danh dự nhân vật. Bơi đứng là dẫm cây bản thăng cấp. Mặc dù độ khó cao hơn. Nhưng là tu luyện chính là rất dễ dàng. Không có nhiều lâu. Ishi liền đứng ở mặt nước trên. Đặc biệt cao hứng. Ishi, có hay không hứng thú so với ta so? Hizashi bây giờ đối với ở EC sức chiến đấu phi thường cảm hứng thú. Muốn biết rõ hai người bọn họ trước chênh lệch ở nơi nào. Hảo nha, ta cũng muốn lại kiến thức một chút các ngươi Hyuga gia nhu quyền. EC rất vui lòng, mặc dù một năm lúc trước cùng Hizashi luận bàn qua, nhưng là bây giờ qua như vậy lâu. Hizashi thực lực cũng hẳn so với trước kia cường trên rất nhiều. Mà khi hai người lúc giao thủ sau, Mikoto do vu ra trong có chuyện chính là về nhà. Ishi thể thuật xếp loại là cương quyền, là một loại thông qua bên ngoài đà kích, để cho đối phương gãy xương cơ thể tổn thương thể thuật. Mà Hizashi thể thuật xếp loại là nhu quyền, là một loại đem bản thân chakra đánh vào địch nhân trong cơ thể. Từ đó tổn thương địch nhân trong cơ thể chakra lối đi cùng nội tạng thể thuật. Mà bởi vì nội tạng thì không cách nào đúc luyện, cho nên lợi hại hơn nữa nhẫn giả bị nhu quyền gây thương tích. Hướng hướng đều là chí mạng, Chiến đấu ngay từ đầu Hisashi chính là toàn lực ứng phó. Không nhưng nói không biết giống như trước một dạng bị Ishii một chiêu cho đánh ngã dưới. Nhục đạn chiến xa ầm ầm ầm xông về Hisashi. Đem đại địa cày ra một nói nhàn nhạt khe rãnh. Hisashi không dám đi tiếp. Dù sao lần trước chính mình chính là bị đụng choáng váng. Hắn tại nhục đạn chiến xa tới trước một giây. Nhất thời hướng bên cạnh rút lui từng bước. Sau đó theo sát tại Ishii phía sau. Đường Ishii không có cảm giác đụng vào người thời gian. Lập tức dừng lại. Nhưng là đột nhiên là cảm thấy hai cái đầu ngón tay điểm tại chính mình bả vai trên. Chuyển vận đi vào chakra nhất thời phong bế tay phải kinh mạch. Ishii tay trái nắm chặt. Trở nên lớn sau đó hướng về phía sau càn quét. Kịch liệt phong áp nhượng lui về phía sau Hisashi cảm thấy nguy hiểm. Nhưng là hắn tại điểm Ishii huyệt sau đó chính là lui về phía sau. Cho nên không có bị công kích được. Đang cùng Ishii sống chung rất lâu sau đó. Hisashi cũng là phát hiện nhục đạn chiến xa một ít thiếu sót. Đó chính là cái này nhẫn thuật thi triển sau đó thuật giả là không có tầm mắt. Bởi vì xoay tròn quá nhanh. Tại thuật giả trong mắt đều là đen thui một mảnh. Căn bản là không thấy rõ phía trước cảnh vật chung quanh. Cho nên Akimichi nhất tộc thi triển cái này nhẫn thuật, đều là trước chọn tốt mục đích, sau đó hướng cái kia địa phương tiến lên. Không tệ nha, tiểu tử, cư nhiên với đến trên ta tốc độ. Ishii cười nhạt, trước chính mình sợ hãi giống như trước một dạng thương tổn đến Hisashi. Cho nên chỉ dùng trạng thái bình thường dưới 8 phần lực. Không nghĩ tới nhưng là bị Hisashi cho tập kích. Hiện tại vai trái chakra lưu động không phải rất thông thuận. Đối với thi triển bộ phân bội hóa thuật có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là chẳng qua là phong tỏa một cái huyệt vị. Chính mình nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đột phá. Mà ở đối diện, Hisashi thông qua Byakugan quan sát. Rõ ràng nhìn thấy Ishii bụng có lấy số lớn chakra. Không sai biệt lắm là mình thập bội. Mà còn một phần trong đó chakra từ từ tuôn hướng hắn cánh tay trái. Bộ phận này chakra tại tiếp xúc được Hisashi phong tỏa huyệt vị lúc. Nhất thời chính là bị ngăn trở. Nhưng là sau đó lại là số lớn chakra từ Ishii bụng chảy ra. Từng điểm đem huyệt đạo đột phá. Sau đó tưới toàn bộ cánh tay trái. Tới, Hisashi căng thẳng trong lòng. Nhất thời lui về phía sau rút lui. Sau đó một cái khổng lồ cánh tay chính là hướng Hisashi bên này đập tới. Bội hóa thuật có lấy một loại đặc tính. Chỉ cần truyền vào chakra nhiều. Như vậy chính là có thể trở nên lớn hơn càng thô. Cũng tỉ như lần này bộ phân bội hóa thuật. Ishii cánh tay chính là trước gấp đôi đại. Bất quá bởi như vậy. Cũng là thật hao tổn chakra. Nếu như là Hisashi tới thả ra. Ba lần chính là có thể đem hắn hút thành người khô. Sau đó chính là tiến vào đánh giằng co. Hai người phương thức chiến đấu một cái đại khai đại hợp. Một cái tinh xảo vô cùng. Chiến đấu tương đối đặc sắc. Nhưng là chiến đấu đến hậu kỳ. Hisashi chakra thiếu hoàn cảnh xấu chính là hiển hiện ra. Sau đó bị Y Nhiên nhảy nhót tưng bừng Ishii đánh bại. Ishii trong đầu nghĩ. Nếu như Hisashi chakra cũng giống như mình nhiều, như vậy cho dù là mình cũng không cách nào tại trạng thái bình thường dưới đánh bại hắn. Nhưng là không có cách nào chính mình chakra chính là nhiều. Người khác đập giấm cổ đều là đuổi không trên. Cái này chính là mình thiên phú, mà còn chính mình cơ thể chính là cường nhận. Không gian khổ đúc luyện cũng là có thể thi triển bát môn độn giáp. Cái này mình cũng là không có cách nào ai kêu tự có mỹ thực tế bào. Nhưng là nói đến cái này mỹ thực tế bào. Chính mình thiếu một chút còn quên. Tháng này còn không có xem qua trong cửa hàng nguyên liệu nấu ăn. Là nên nhìn một chút có hay không thứ tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.